Hồng Nhung xin kính chào quý vị và các bạn đang theo dõi trên kênh YouTube Chị Dậu Chuyên Mục Đọc Truyện. Và đến với Chị Dậu của ngày hôm nay thì mời quý vị và các bạn chúng ta sẽ cùng với Hồng Nhung tiếp tục lắng nghe thưởng thức tập 2 của bộ truyện tâm lý xã hội tình cảm dài kỳ có tựa đề Người Không Thể Bỏ Lỡ, được viết bởi tác giả quen thuộc Phạm Kiều Trang. Ngay sau đây thì không chần chừ gì nữa, mời quý vị và các bạn chúng ta đến ngay với tập 2 của bộ truyện hấp dẫn này. Và quý vị nhớ là sau khi xem xong hãy ủng hộ cho Hồng Nhung bằng cách bấm like và đăng ký kênh nhé. Ngay bây giờ thì mời quý vị và các bạn chúng ta cùng chú ý theo dõi. Chiều hôm đó tôi với anh Thành mỗi người ăn hết 2 chiếc kem ốc quý, rồi mới chịu đạp xe về nhà. Trong lúc anh Thành đi cất xe, tôi đụng mặt Vũ ở ngay cửa nhà. Từ chuyện lần trước, tôi đều tìm cách tránh mặt anh ta. Lần này đụng mặt tôi cũng coi như không nhìn thấy rồi chẳng đi qua. Không ngờ lúc bước ngang qua Vũ lại nói: "Vẫn chưa từ bỏ ý định dụ dỗ anh tôi." Tôi dừng bước quay lại nhìn anh ta. "Liên quan gì đến anh?" Tôi ghét nhất là các loại đàn bà bẩn thỉu như cô. "Thế nên tốt nhất đừng có dính dáng gì đến anh tôi." Anh ta không thèm nghe tôi nói hết câu, đã đi thẳng vào trong nhà. Tôi nhìn theo bóng lưng của anh ta, không thể hiểu nổi tại sao là một cặp sinh đôi mà anh em lại khác nhau một trời một vực như thế. Một người thì ấm áp hiền hòa, một người thì lạnh lùng đáng ghét. Có lẽ lúc ở trong bụng, những gì tốt đẹp nhất anh Thành đã lấy hết của Vũ rồi. Cho nên anh ta chỉ còn lại mỗi đáng ghét thôi. Ngày thứ 3 sau khi chồng sinh thiết, bác sĩ thông báo con bé đúng là bị ung thư thật. Bác sĩ bảo tôi: "Bé bị đột biến nhiễm sắc thể từ khi hình thành thai, nên khi mới sinh đã mắc ung thư máu rồi. Điều trị sẽ rất gian nan đấy." "Vậy bây giờ phải làm thế nào hả bác sĩ? Điều trị như thế nào?" "Điều trị ung thư máu là cả một quá trình lâu dài. Em bé bị bạch cầu cấp, dòng lympho B, thuộc nhóm có đột biến xấu, phải điều trị ngay lập tức và chi phí cũng rất cao." "Vâng, cháu biết ạ. Chúng cháu muốn điều trị cho bé, tốn kém bao nhiêu cũng được ạ." "Bây giờ cứ điều trị cho em bé khỏe và tạm đẩy lùi nhiễm trùng máu trước đã. Đến khi sức khỏe ổn rồi thì mới có thể chuyển sang tiến hành hóa trị được." "Vâng ạ." Ra khỏi phòng bác sĩ, tôi như người mất hồn. Không thể hiểu được tại sao trời lại bất công với bản tôi thế. Nó đã phải hy sinh cả tính mạng để sinh bống ra, phải chết một cách đau đớn như thế, mà cuối cùng ngay cả con nó cũng bị ung thư máu. Sao ông trời lại có thể dồn người ta vào đường cùng như thế? Bản tôi đã gây ra tội gì mà sống cũng khổ, chết rồi cũng khổ như thế. Tôi thương Ngọc, thương con bé và cả tuổi thân nữa. Cứ đứng ở hành lang viện, ngửa đầu lên oán trách ông trời rồi khóc nức nở. Khóc ấm ức như trẻ con bị mẹ đánh, cổ họng khàn đặc lại mà vẫn không sao nín được. Ở bệnh viện người ta quen với việc nhìn thấy người khác khóc rồi, nên cũng chẳng ai để ý đến tôi cả. Chỉ có mình tôi tự khóc, rồi tự gạt nước mắt đứng dậy. Tôi hít sâu một hơi để bình tâm lại. Sau đó tôi lên mạng thử tra xem trẻ em bị ung thư máu thì thế nào, cách điều trị ra làm sao. Nhưng mà càng xem lại càng rối, bởi vì điều kiện tiên quyết nhất để chữa trị chính là phải có tiền đó. Đến nước này tôi cũng không thể xin bố, bởi vì tôi đã xin một lần rồi. Điều trị cho bống cũng tốn rất nhiều, nên không thể cứ ngửa tay xin mãi được. Và lại còn có mẹ kế nữa. Bá mà biết tôi xin số tiền lớn như thế, chắc chắn sẽ không hài lòng. Tôi cố nghĩ mọi cách để kiếm tiền, nhưng để có một lúc vài trăm triệu điều trị thì thực sự có bán thân đi cũng chẳng nổi. Chứ đừng nói là trông chờ vào vài cái đồng lương làm thêm của tôi. Trong khi đó, việc điều trị của bống thì phải tiến hành ngay, không thể trì hoãn kéo dài được. Mấy hôm sau bác sĩ bắt đầu kê đơn thuốc mà tôi sợ không đủ tiền để mua. Cứ nhìn chằm chằm cả một dãy thuốc dài trên đơn một lúc rồi mới ngập ngừng nói: "Thuốc đó có đắt không hả bác sĩ?" "Cũng khá đắt đấy. Nhưng mà cố gắng đừng có để việc điều trị của em bé bị ngắt quãng. Thời gian đầu này rất quan trọng, quyết định việc bệnh nhi có thể sống được hay không. Thế nên dù hoàn cảnh khó khăn thì gia đình vẫn phải cố gắng nhé." "Vâng, cháu sẽ đi mua ạ." "Ừ, thuốc này sang ngày mai phải sử dụng, nên là cô mua trong ngày hôm nay luôn đi nhé." Vâng ạ. Tôi cầm đơn thuốc đi hỏi mấy quầy thuốc trong viện. Thấy chỗ nào cũng bảo đơn thuốc này trên 8 triệu. Trong túi tôi không có nổi chừng ấy, nên tôi lếch thếch đi về. Tôi biết, nếu như từ giờ đến sáng mai mình không có tiền đóng các chi phí và mua thuốc, thì con gái của tôi kiểu gì cũng sẽ chết. Bởi vì anh Thành đã nói, nếu sơ sinh mà đã bị nặng thế, thì chỉ cần rút máy thở ra là không thể chịu nổi. Mà tôi thì lại không thể bế con bé chết được. Nhưng mà tôi lại cũng không có tiền. Tôi vào phòng bệnh, đi lại gần lồng ấp nhìn con bé đang nằm ngủ ngoan bên trong. Chậm chạp giơ tay sờ lớp kính ở bên ngoài, như muốn chạm vào con. Tôi vừa khóc vừa nói, Bống ơi, mẹ phải làm sao đây? Bống ngoan của mẹ, con đau lắm phải không? Cắm đầy kim vào người thế kia có đau không con? Đợi mẹ nhé, kiểu gì mẹ cũng sẽ kiếm được tiền để mua thuốc cho con thôi. Cố gắng đợi mẹ nhé. Đừng làm sao, mẹ sẽ không để con làm sao đâu. Mẹ hứa đấy. Con bé dường như hiểu được lời tôi nói, nên khá cờ quậy, rồi hua tay lên giống như một muốn nắm lấy bàn tay tôi. Xin tôi đừng bỏ nó. Tôi nhìn thấy cảnh đó trước mắt mà nước mắt rơi như mưa. Đau lòng cảm giác như có thể chết đi được. Lúc ấy tôi như rơi vào đường cùng, suy sụp vì cái chết của Ngọc, lại phải đối diện với căn bệnh ung thư của con. Tâm trạng tôi rối bời và mục ruỗng đến mức gần như muốn sụp đổ. Tôi không biết phải làm gì hay là vay ai. Bao nhiêu tiền kiếm ra được cũng đã đổ vào chữa bệnh cho Bống cả rồi. Bây giờ ngay cả Trinh cũng mất. Muốn bán thân để đổi lấy số tiền lớn như thế cũng không được. Nghĩ đến chữ Trinh, đột nhiên tôi chợt nhớ đến một câu nói. Đúng rồi, có người đã từng nói với tôi rằng tôi nhiều tiền hơn. Sao cô không ngủ với tôi mà lại muốn rủ rỗ anh tôi? Cô muốn bao nhiêu tiền? Tôi không thể vay tiền bố, cũng không thể vay anh Thành. Nhưng người kia thì khác. Anh ta nhiều tiền nhất trong cái nhà này, và cũng là người coi thường tôi nhất. Nếu như tôi ngủ với anh ta để đổi lấy tiền, chắc cũng chẳng thiệt đâu. Chỉ nhục nhã thôi nhỉ. Hơn nữa tôi còn biết cách để anh ta đồng ý trả tiền cho tôi nữa. Đêm hôm đó, sau khi đứng ở hành lang trên bệnh viện nhìn trời sao rất lâu, tôi hạ quyết tâm quay về nhà, rồi xông vào phòng Vũ. Tôi run rẩy và nói với anh ta một câu. Anh có muốn ngủ với tôi không? Nghe xong câu này, Vũ nhíu mày nhìn tôi. Định giở trò gì đấy? Tôi cần 20 triệu. Tôi ngủ với anh và đổi lấy tiền được không? Ánh mắt của anh ta đầy vẻ miệt thị, giống như tôi là một đứa ghê tởm, làm bẩn mắt anh ta. Vũ nhìn chòng chọc tôi một lúc rồi mới đáp. Bố cô ở ngay phòng dưới đấy. Tôi cần tiền. Không cần liêm sỉ à? Không cần. Anh ngủ với tôi đi. Đúng là mẹ nào con ấy. Bẩn thỉu. Tôi nắm chặt tay đến mức các móng tay cắm sâu vào da thịt. Dù đã chuẩn bị tinh thần để sỉ nhục rồi, nhưng khi nghe thấy anh ta nói như vậy, lòng tôi vẫn cảm thấy khó chịu không sao thở nổi. Thế nhưng ngoài mặt tôi vẫn cố tỏ ra như mình chẳng hề có cảm xúc gì cả. Kiên nhẫn và lặp lại một câu. Tôi cần tiền. Cần tiền là đi bán thân. Cô rẻ mạt quá nhỉ. Tôi biết bây giờ tôi không đáng giá 20 triệu. Nhưng lần đầu tiên của tôi cũng là anh còn gì. Lần đó tôi vẫn chưa nhận tiền của anh. À, vì chưa nhận tiền nên là hối hận, bây giờ đến đòi đi à? Không. À, mà phải rồi, tôi đến đòi tiền. Với cả lần này tôi cũng muốn ngủ với anh để kiếm thêm tiền. Sao không sang phòng bên? Phòng này gần hơn. Nếu như anh không muốn thì tôi sang phòng anh Thành. Vũ nhích môi nở nụ cười khinh bỉ. Thái độ của anh ta như kiểu chán ghét tôi cực điểm. Nhưng sau đó vẫn móc ví ra, ném một sấp tiền dày vào mặt tôi. Anh ta nói, cởi đồ ra đi. Tôi cúi đầu nhìn những đồng tiền mảnh giá 500 rơi lả tả dưới chân mình. Biết nhục nhã nhưng vẫn cúi xuống, hèn mọn và nhặt từng tờ một. Trước khi vào đây tôi đã suy nghĩ rất kỹ rồi. Biết Vũ trước giờ luôn không muốn tôi dây dưa gì đến anh Thành, nhưng kiểu gì khi tôi tìm đến anh ta cũng sẽ đồng ý trả tiền cho tôi thôi. Không phải muốn cơ thể của tôi, mà là sợ tôi dụ dỗ anh trai của anh ta. Buồn cười thật đấy. Trước đây tôi còn mảnh miệng chửi anh ta vô liêm sỉ, bây giờ lại phải bày trò để trèo lên giường của anh ta. Đã vậy còn bị sỉ nhục như thế này. Cuối cùng thì tôi mới đúng là đứa không có liêm sỉ. Tôi nhặt xong, đếm được 21 triệu. Vừa định ngẩng lên bảo Vũ đưa thừa tiền rồi thì anh ta lại nói. 1 triệu để cô tự mua thuốc tránh thai. Nhận đủ tiền rồi thì đi làm đi. Tôi không nói gì, chậm chạp xoay người đi ra khóa trá kể lại. Lúc quay lại thấy Vũ đang lười biếng tựa đầu vào thành giường, cười nhạt và bảo tôi. Tác phong chuyên nghiệp thật đấy. Cảm ơn. Sau đó tôi bắt đầu làm những chuyện mà trước đây không bao giờ tôi nghĩ có một ngày mình sẽ làm như vậy. Tôi chủ động ngồi lên đùi Vũ, kéo vạt áo ngủ của anh ta ra, rồi lại vụng về giơ tay lên vuốt ve. Khi tôi không hề có kinh nghiệm gì nên là lóng ngà lóng ngóng, cố tỏ ra thành thục lắm, nhưng sờ chỗ này chỗ kia mãi mà sắc mặt anh ta vẫn lạnh nhạt và thờ ơ như cũ. Cũng chẳng buồn nhấc một ngón tay chạm vào người tôi. Thái độ của Vũ như kiểu chẳng hề động tình mà vẫn đồng ý để làm tình. Tôi bắt đầu cảm thấy nóng lòng, thấy sờ soạn không có kết quả, đành thử cúi đầu định hôn anh ta. Không ngờ còn chưa kịp chạm đến môi, anh ta đã nghiêng đầu né tránh, rồi lật tôi nằm xuống. Chẳng nói chẳng rằng một câu nào, đã kéo cao váy ngủ của tôi rồi cấp tốc đi vào. Lần thứ hai cũng giống hệt như lần trước, không hề nhẹ nhàng hay ngọt ngào, mà chỉ điên cuồng chiếm lấy tôi. Bụng dưới của tôi bị thúc đau, nhưng tôi không dám kêu, chỉ có thể cắn chặt môi là chịu đựng. Vũ thấy thế thì lạnh lùng giơ tay bóp cằm tôi. Anh ta bảo, sao không kêu? Sợ anh tôi ở phòng bên nghe thấy à? Tôi còn chưa nói hết câu thì bỗng dưng anh ta ấn một cú thật sâu. Cảm giác căng trướng đột ngột khiến tôi buột miệng kêu lên á một tiếng. Vũ nghe xong mới hài lòng buông cằm tôi ra và cười khinh bỉ. Đúng rồi, kêu to như thế. Tôi ngậm miệng ngay tức thì. Tôi biết anh ta cố tình làm như thế, nhưng không thể đánh hay chửi, chỉ có thể im lặng và quay đầu đi chỗ khác. Lúc ấy mới thật sự thấy thấm tía. Chuyện cay đắng nhất trong cuộc đời này chính là vô cùng hận một người, nhưng vẫn phải trèo lên giường của người đó, vẫn phải van cầu người ta ngủ với mình, và cuối cùng là đành câm lặng nhìn người ta giày vò mình. Tôi với Vũ không ai nói chuyện nữa. Trong phòng chỉ còn nghe thấy những tiếng đụng chạm da thịt, khi mạnh khi nhẹ của anh ta và tôi. Khi đạt đến cao trào, tôi cứ nghĩ là Vũ đưa thừa tiền để mua thuốc tránh thai thì kiểu gì cũng sẽ cho vào trong. Thế nhưng mà lúc quan trọng nhất thì anh ta lại bỗng nhiên rút ra, nghiến răng và cho ra bên ngoài. Trong tiếng thở dốc hỗn loạn, tôi nghe rõ ràng giọng anh ta bực bội chửi thề một tiếng. Mẹ kiếp. Sau đó hậm hực bật dậy, đi thẳng vào phòng tắm và xả nước. Tôi không hiểu sao anh ta lại làm như thế, mà tôi cũng chẳng hơi đâu mà quan tâm. Khi ấy chỉ còn một mình tôi trần truồng nằm trên giường. Một cảm giác trống rỗng và đau đớn ập đến, khiến toàn thân tôi chỉ còn lại nỗi mệt mỏi rều rã. Lúc đó ngay cả sức lực để cua chăn đắp lên và che đi tấm thân dơ bẩn của mình, tôi cũng chẳng còn sức nữa. Chỉ có thể mở to mắt vô hồn và nhìn lên trần nhà. Tôi biết tôi đi sai rồi, nhưng mà dù có sai thì vẫn phải đi. Tôi nợ Ngọc cả một đời ân nghĩa, nợ Ngọc mạng sống của tôi. Nếu không có nó cứu tôi trong những ngày hoạn nạn, có lẽ tôi cũng không sống được đến bây giờ. Cho nên vì đứa con mà nó dứt ruột đẻ ra, có phải bán thân tôi cho người mà tôi hận, tôi cũng phải bán. Lúc Vũ tắm xong đi ra, tôi mới đang loạng choạng mặc lại quần áo vào người. Anh ta liếc nhìn chăn gối nhăn nhúm đầy những vết tích của lần quan hệ vừa rồi, xong lại nhìn tôi. Tôi thấy anh ta chỉ nhìn mà không nói. tưởng mình lề mề chậm chạp làm anh ta sốt ruột muốn đuổi ra ngoài, nên chủ động lên tiếng trước. Đợi một tí, sắp xong rồi. Mặc quần áo xong tôi đi về phòng ngay. 30 phút không đủ để mặc quần áo à? Hay là muốn dụ dỗ tôi ngủ với cô thêm lần nữa để lấy tiền? Nghe anh ta nói vậy, chẳng những tôi không tức mà còn cười. Anh thấy sao? Có muốn bao tôi luôn không? Không đòi nhiều đâu. Một tháng cho tôi vài chục triệu thôi. Đúng là phong cách của mẹ cô rồi đấy. Ra giá trả tiền rồi thì lên giường. Ừ, tôi cần tiền mà. Tôi cần người nào cho tôi tiền thì tôi ngủ với người đó. Tôi biết anh ta ghét bẩn, ghét chung đụng đồ đạc với người khác. Ngay cả anh ta và anh Thành là anh em sinh đôi, nhưng cũng chưa từng thấy họ dùng chung đồ của nhau bao giờ. Tôi nghĩ đó là điểm yếu duy nhất tôi có thể lợi dụng được, cho nên là tôi mới cố tình khiêu khích Vũ bằng cách đó. Kết quả thành công ngoài mong đợi. Vũ ra sầm mặt và nhìn tôi. Cô đúng là không có liêm sỉ. Liêm sỉ có đổi thành cơm ăn được đâu. Với tôi có liêm sỉ hay không không quan trọng, tiền mới quan trọng nhất. Anh ta hừ lạnh một tiếng, thái độ chán ghét và khinh bỉ thể hiện rõ trên mặt, nhưng vẫn hậm hực lục lọi ngăn kéo tủ, ném cho tôi một chiếc thẻ ATM. Một tháng bao nhiêu? Tôi không có cảm giác gì cả, chỉ cúi xuống và nhặt thẻ lên, suy nghĩ một lát rồi quyết định ra giá. 20, à không, 30 đi. Cô thấy mình đang giá chừng ấy tiền à? Không, nhưng tôi nghĩ số tiền đó với anh chẳng thấm vào đâu cả, phải không? Anh ta không đáp, chỉ là nhạt nhìn tôi. Tôi chỉ bỏ tiền ra để mua những thứ xứng đáng. Một tháng bao lần cũng được. Chỉ cần anh nói một câu là tôi phục vụ ngay tức thì. Thuốc tránh thai tôi tự mua. Ngoài ra tôi thề không bao giờ đụng đến bất kỳ người nào khác. Như thế được không? Tránh xa anh tôi ra. Dù gì thì cũng ở cùng nhà, đụng mặt nhau thường xuyên làm sao mà tránh được. Hoặc anh muốn tôi tránh xa anh Thành thì cũng phải cho tôi một lý do chứ. Lý do? Cô không biết là cô làm bẩn anh ấy à? À, tôi hiểu rồi. Anh yên tâm, tôi nhận tiền của anh rồi thì chỉ phục vụ một mình anh thôi. Tôi không trèo lên giường của anh ấy đâu. Tốt nhất là cô đừng để tôi phát hiện ra, nếu không... Vũ nói đến đây thì ngừng lại, không nói tiếp nữa. Về sau để tôi tự hiểu. Tất nhiên là tôi biết rõ loại người như anh ta thì chuyện gì cũng dám làm. Cho tôi tiền được thì cũng dìm tôi xuống bùn được. Thế nên tôi ngoan ngoãn gật đầu. Tôi biết rồi. Ra ngoài đi. Sau khi về đến phòng, tôi lập tức thu lại vẻ mặt tươi cười giả dối lúc nãy, đi thẳng vào trong phòng tắm giả nước, cố kỳ cọ toàn bộ những dấu vết bẩn thỉu vẫn còn lưu lại trên người mình. Nhưng mà có kỳ đến chảy ra thì cũng thế thôi. Nhúng chàm là nhúng chàm, không thể nào tẩy được. Tôi không biết khi Ngọc biết tôi làm như vậy sẽ cảm thấy như thế nào. Sẽ thông cảm cho tôi hay là sẽ giận tôi. Nhưng mà tôi hết cách rồi, cùng đường rồi. Tôi xin lỗi. Tôi rất hiểu một điều rằng khi đã bước chân vào con đường tội lỗi này thì sẽ không chỉ là một lần, mà sau này sẽ là nhiều lần ngủ với người ta để đổi lấy tiền. Điều đó cũng đồng nghĩa với việc mỗi lần như vậy tôi đều phải đối diện với cảm giác xấu hổ và tội lỗi. Tôi sẽ không thể nhìn thẳng vào bố tôi được nữa, cũng không thể cười thật thoải mái với anh Thành được nữa, càng không thể sống như Ngọc mong muốn được nữa. Tôi cũng giống như mẹ tôi rồi. Mẹ làm gái và con cũng làm gái, toàn thân dơ bẩn. Bởi vì cả thể xác và tinh thần đều mệt mỏi, nên tắm xong tôi leo lên giường, nặng nề nhắm mắt thiếp đi. Đến 6 giờ sáng tỉnh dậy, lại vội vã đón xe buýt tới bệnh viện. Nhờ có tiền của Vũ mà tôi có thể mua thuốc cho con, nộp tiền điều trị và mua thêm một số loại thuốc bổ nữa để bống uống. Sức khỏe của con bé cũng vì thế mà có sự tiến triển. Đến khi được 1 tháng rưỡi thì bác sĩ đồng ý đưa ra khỏi lồng ấp một thời gian ngắn. Đó cũng là lần đầu tiên tôi được bế con. Con bé có rất nhiều nét sinh, mắt tròn đen láy, trộm vía giống mẹ như đúc, chứ không hề giống bố nó. Tôi cầm bàn tay bé xíu của con lên hôn hít. Khi áp mặt vào da thịt mềm mại non nớt đó, bỗng nhiên trong lòng lại xuất hiện cảm giác yêu thương vô bờ bến. Diễn tả sao nhỉ? Tôi không được ở với mẹ nhiều, nhưng tôi cảm giác nó giống như tình mẫu tử, tình cảm giữa mẹ và con. Đúng rồi, bỗng không những là con của Ngọc, mà còn là con tôi nữa. Nó không máu mủ gì với tôi, nhưng kể từ khi nó xuất hiện trên đời này, tôi đã coi nó như một phần ruột thịt của mình. Coi nó thực sự là con gái của tôi rồi. Tôi cúi xuống thơm vào má con bé và thì thầm. Bống ngoan, khi nào bống khỏi ốm, mẹ cho bống ra ngoài chơi nhé. Mua quần áo đẹp và cả đồ chơi cho con luôn. Con gái tôi lần đầu tiên được ôm lâu như thế nên có vẻ rất thích. Cứ mở to mắt nhìn tôi. Nghe tôi nói xong còn nhoẻn miệng cười gió tươi, khiến cho tôi cũng bật cười. Chiều hôm đó vì đạp được con cho nên tinh thần tôi tốt hơn rất nhiều. Rời khỏi bệnh viện đi thẳng về nhà, vào bếp nấu một bữa cơm thật ngon cho mọi người. Trong bữa ăn, bỗng dưng anh Thành lại nói: bệnh viện của con đang có dự án đưa bác sĩ đi học nội trú nước ngoài mấy năm. Hôm nay con mới nhận được thông báo, con cũng có tên trong danh sách à? Mẹ kế nghe xong thì vui còn hơn bắt được vàng, vội vàng đặt đũa xuống rồi nói: thật hả con? Thế thì tốt quá. Đi nước nào thế? Đi Nhật ạ. Đấy, không phải ai cũng được đi như thế đâu. Phải giỏi thì người ta mới chọn đi đúng không? Đi mấy năm? Dạ, dự kiến là 3 năm. Bố tôi gật gù. Trước khi biết đến sự tồn tại của tôi, ông thương hai con riêng của mẹ kế như con ruột của mình. Chính tay bố cũng nuôi anh Thành và Vũ mười mấy năm liền. Giờ anh Thành được đi như thế, bố tôi cũng mừng lắm. Bố thích con đi cũng được. Năm nay mới 28 tuổi. Ra nước ngoài học tập cho mở mang kiến thức. Vài năm nữa quay về rồi lấy vợ cũng chưa muộn. Con đã đăng ký với người ta chưa? Con cũng chưa có quyết định đi đâu bố ạ. Sao thế? Cơ hội tốt như thế thì con phải nên đi chứ. Vì là đi một thời gian dài cho nên là con nghĩ là con cần phải nghĩ kỹ hơn một chút. Ừ, thế thì con cứ suy nghĩ đi. Cơ hội được đi học ở nước có nền y tế hàng đầu thế giới không dễ đâu. Bố nghĩ là bệnh viện người ta cũng đã phải tính toán kỹ rồi mới chọn con. Thế nên là bố vẫn khuyên con là nên đi. Vâng ạ. Bố tôi nói xong, quay sang nhìn tôi và Vũ. Thế hai đứa tôi từ đầu đến giờ chẳng ai hé răng câu gì mới bảo. Thành với Vũ thấy như thế nào? Thấy anh Thành đi được không? Thật ra chuyện đi này hơi bất ngờ, nên tôi chưa nghĩ được gì cả. Giờ nghe bố hỏi như thế tôi mới giật mình và lắp bắp nói: à, vâng ạ. Con thấy anh Thành đi cũng được ạ. Có cơ hội thì phải đi chứ. Dù sao thì cũng chỉ đi có 3 năm thôi mà. Vũ thờ ơ gật đầu. Ờ, con thì sao cũng được. Cả nhà đều khuyên anh Thành nên đi, nhưng không hiểu sao anh ấy cứ vẫn chần chừ mãi mà chưa nộp hồ sơ sang Nhật. Thực lòng tôi nửa muốn anh ấy đi, lại nửa muốn anh ở lại. Bởi vì dù không thể chạm đến, nhưng chỉ cần nhìn thấy anh ấy mỗi ngày là tôi thấy vui rồi. Hoặc là mỗi tối thức chờ, nghe tiếng xe của anh về, cũng là niềm vui của tôi. Nhưng mà được đi học ở nước ngoài là cơ hội không phải ai cũng dễ dàng có được, cho nên tôi cũng muốn anh ấy đi. Có một hôm, 10 giờ đêm anh Thành mới về nhà. Vì Vũ không thích tôi lại gần anh ấy, nên cứ hễ nghe tiếng xe anh về là tôi chạy như bay ra cửa sổ nhìn xuống. Đứng trên cao lặng lẽ quan sát. Ít thời gian hiếm hoi khi anh từ gara bước vào nhà. Tôi cứ thế cho đến khi phía sau vang lên tiếng gõ cửa. Tôi mới giật mình quay đầu lại. Giọng anh Thành từ bên ngoài vọng vào: Thanh ơi, ngủ chưa em? Em chưa. Tôi vội vã chạy ra mở cửa. Thế anh Thành cầm mấy quyển sách và lỉnh kỉnh mấy túi giấy trên tay, đứng bên ngoài nhìn tôi và cười. Anh mang cho mấy quyển sách với ít đồ đây này. Chiều nay anh đi làm về qua cái chỗ bán sách nên tiện mua cho em. Sách luật à? Mà sao lần nào anh cũng mua cho em thế à? Đọc càng nhiều thì càng giỏi chứ sao. Anh vào được không? À, vâng ạ. Anh Thành cầm sách và mấy cái thứ giấy kia đặt lên trên bàn học của tôi. Thấy tôi viết hồ sơ xin việc thì mới bảo: em định xin vào đâu thế? Em đang tính là xin vào văn phòng luật, nhưng mà em chưa biết là văn phòng nào phù hợp cả. Anh có đứa bạn học cùng lớp hồi cấp 3 cũng ở văn phòng luật, hay là anh liên hệ giúp em nhé? Không cần đâu, em tự đi xin việc được mà. Phải va vấp thì mới trưởng thành được chứ. Mà anh mua gì trong túi giấy cho em thế? Quần áo đấy, em thử mở ra xem có thích không. Ơ, sao anh lại mua quần áo cho em à? Quà tốt nghiệp của anh. Đợi em tốt nghiệp anh bận quá, chưa mua gì được. Bây giờ tặng quà còn kịp không nhỉ? Tôi ngẩng lên nhìn anh, không biết phải nói như thế nào. Bởi vì thật sự thì tôi không xứng để nhận được những điều tốt đẹp như vậy. Anh tốt với tôi như thế, liệu đến khi biết tôi ngủ với Vũ sẽ cảm thấy như thế nào? Khi anh biết tôi bán thân để đổi lấy tiền, anh sẽ nghĩ như thế nào? Chắc sẽ thất vọng và coi thường tôi lắm. Sống mũi tôi cay xè, tôi vội vàng quay đi nơi khác. Tôi bảo: em không dám nhận đâu ạ. Nói linh tinh, anh mua là toàn đồ công sở, em mặc đi làm cho nó dễ. Không biết sai thế nào nên anh mua bừa. Tí nữa em cứ thử xem có vừa không. Nếu không vừa thì em bảo anh nhé. Em không dám nhận thật mà. Anh đừng tốt với em như thế. Ơ hay nhỉ. Anh không tốt với em thì anh tốt với ai? Ngại với ai cũng được, nhưng không cần ngại với anh, nhớ chưa? Tính anh Thành thế, lúc nào cũng ôn hòa và tốt bụng. Tôi có muốn từ chối cũng không được. Cuối cùng tôi đành phải lảng sang chủ đề khác. Em biết rồi. Anh thì sao? Đã làm hồ sơ chưa? Hồ sơ đi Nhật ý. Anh chưa, vẫn còn đang suy nghĩ. Vậy sắp hết hạn nộp hồ sơ chưa anh? Ngày mai là hết rồi. Vâng, thế thì tối nay phải làm hồ sơ đi không có muộn đấy. Sau khi tôi nói xong câu này, vẻ mặt anh Thành bỗng nhiên trở nên rất nghiêm túc. Anh cúi xuống nhìn tôi, ánh mắt phản phất một chút chờ đợi. Anh nói: Em có muốn anh đi không? Nhìn ánh mắt đó của anh, xin chút nữa tôi đã buột miệng nói không, nhưng may sao phút cuối lại kịp thời nuốt lại. Được đi sang Nhật là chuyện tốt, đến khi trở về thì tương lai của anh càng rộng mở hơn. Sao tôi có thể nói anh là đừng đi được? Và lại giữa chúng tôi còn Vũ nữa. Tôi đã không thể nào yêu anh thì muốn anh ở lại làm gì? Chẳng phải càng thích anh thì tôi lại càng bị dày vò hơn hay sao? Tôi biết mình đã và sẽ bỏ lỡ đi nhiều thứ mà sau này bản thân nhất định sẽ hối tiếc, nhưng vẫn quyết định nói: tất nhiên là em muốn anh đi rồi. Sau này anh về được bổ nhiệm làm trưởng khoa, rồi phó giám đốc, rồi còn có khi là lên cả làm giám đốc bệnh viện. Lúc đó em tha hồ đi khoe với mọi người là em có anh trai là bác sĩ giỏi. Anh trai được đi Nhật làm bác sĩ nội trú nữa cơ. Vẻ mặt anh Thành bất chợt cứng ngắc. Tôi còn cảm nhận được rõ ràng trong ánh mắt chờ đợi kia thoáng qua một tia thất vọng. Anh im lặng một lát, lúc sau mới khó khăn trả lời tôi: thật à? Vâng, thật à. Anh biết rồi. Thôi, em viết nốt hồ sơ rồi đi ngủ sớm đi. Anh về phòng đây. Vâng. Sau khi anh Thành đi rồi, tôi mới thu lại nụ cười giả dối ban nãy, rồi nằm gục xuống bàn. Không khóc, chỉ thấy buồn vô hạn. Cảm thấy như mình sắp mất đi một thứ gì đó rất quen thuộc, mà không có cách nào níu lại được. Tôi sợ mỗi ngày trở về ngôi nhà này, mình sẽ không còn thứ gì để trông ngóng nữa. Tôi sợ chẳng còn ai che chở cho mình nữa. Và tôi còn sợ sau khi anh đi rồi, mỗi lần nhìn thấy Vũ sẽ lại nhớ đến anh. Anh em sinh đôi thật kỳ lạ. Chỉ cần nhìn thấy người này là có thể tưởng tượng ra mình đang gặp gỡ người kia. Từ tháng sau đó, anh Thành chính thức lên đường sang Nhật. Hôm cả nhà tiễn anh ở sân bay, tôi rất muốn ôm tạm biệt anh một cái, nhưng mà tôi không có can đảm. Với cả Vũ cũng đang ở đó nên tôi cũng chỉ dám đứng một chỗ mà nhìn thôi. Anh Thành chào hết một lượt mọi người. Xong đến tôi thì anh đi lại gần, giơ tay và xoa đầu tôi, anh bảo: "Ở nhà ngoan nhá. Khi nào rảnh rỗi thì anh lại về." "Vâng, em biết rồi ạ. Anh ở bên đó cũng cố gắng giữ gìn sức khỏe nhé." "Chỉ có 3 năm thôi." Vế sau anh nói rất nhỏ. Nhỏ đến mức tôi đứng sát như thế mà phải nhìn khẩu hình miệng mới có thể đoán được anh nói gì. Anh nói: "Nếu không có gì thì đợi anh." Lúc ấy tôi ngây ngô và không hiểu anh nói thế là ý gì cả. Cũng chẳng hiểu không có gì nghĩa là không có cái gì thì mới có thể đợi anh. Tôi đứng ngơ ra không đáp. Mãi sau khi ngẩng lên thì anh đã nói tạm biệt và đi vào cửa lên máy bay rồi. Cả nhà nhìn theo bóng anh cho đến khi khuất hẳn sau hành lang dành cho khách mới thôi. Mẹ kế thương con nên cứ lưu luyến đứng nhìn mãi. Bố tôi thì ngược lại. Dù không phải bố đẻ, nhưng ông có vẻ rất tự hào về đứa con trai riêng này. Ông vỗ vai tôi và bảo: "Đấy, sao con mà chọn chồng? Nhớ về chọn người giống như anh Thành ý. Giỏi giang như thế bố mẹ mới được nở này nở mặt." Tôi chột dạ, quay sang liếc Vũ đang đứng gần đó. Thế vẻ mặt anh ta hờ hững, lạnh lùng và chẳng quan tâm. Những người xung quanh nói gì? Cuối cùng tôi đành gượng gạo và trả lời: "Con không có phúc lấy được người tốt như thế đâu." "Nói linh tinh. Con gái của bố kiểu gì cũng lấy được chồng tử tế. Không bằng Thành thì ít ra cũng phải bằng một nửa. Mình học hành đàng hoàng, lại đẹp gái chứ không phải là xấu gì đâu. Mình dư sức chọn người tốt." Tôi miễn cưỡng nở một nụ cười. Nếu bố biết những gì tôi làm sau lưng ông, chắc chắn ông sẽ không bao giờ nói câu này. Người như tôi thật sự không xứng đáng để lấy được một người chồng tử tế. Cũng chẳng xứng để yêu thương ai cả. Cả đời này tôi được yêu đơn phương một người tốt như anh Thành là cảm thấy đủ rồi. Tôi không muốn tiếp tục chủ đề này nữa nên nói: "Mình về thôi bố ơi." "Con về với Vũ nhá. Bố với dì đi có việc một tí, buổi chiều mới về." "Vâng ạ." Thế là tôi đành ngồi xe để về với Vũ. Suốt cả quãng đường cả hai đều không ai mở miệng nói câu gì. Tôi ngồi co ro một góc, lặng lẽ nhìn ra ngoài cửa kính. Chỉ mong thấy được lúc máy bay vút lên trời qua chỗ tôi. Nhưng nhìn mãi, nhìn cho đến tận khi rời khỏi khu vực Nội Bài rồi, vẫn chẳng thấy bóng dáng chiếc máy bay nào cả. Cuối cùng Vũ là người lên tiếng trước: "Không cần nhìn đâu, máy bay cũng không bay qua chỗ này." Tôi giật mình, thu lại tầm mắt rồi quay sang nhìn anh ta. Ngồi gần như thế này mới thấy Vũ giống hệt anh Thành. Mũi cao, lông mày rậm, lại có má lúm đồng tiền, nên cả hai anh em đều rất đẹp trai. Nhưng mà Vũ thì có đôi mắt lạnh và thâm trầm hơn anh Thành, nên tôi chỉ cần nhìn mắt là sẽ phân biệt được hai người họ ngay tức thì. Tôi im lặng một lúc rồi mới nói: "Tôi đề nghị một việc được không?" "Muốn tôi mua vé máy bay cho cô đi theo à?" "Không, tôi muốn ra ngoài ở." Vũ không nói gì, vẫn lặng lẽ lái xe thẳng đường về nội thành. Tôi biết anh ta muốn mình tự nói ra lý do nên đành nói tiếp: "Tôi thấy tôi với anh ở nhà không ổn đâu. Một vài lần thì có thể chót lọt, nhưng nhiều lần thì chắc là không. Dù sao thì bố tôi cũng ở với anh và anh Thành mười mấy năm rồi. Ít nhiều gì anh cũng có tình cảm với bố tôi. Giờ nếu để bố tôi biết chuyện của tôi với anh, không những tôi và anh khó nhìn mặt nhau, mà còn khó nhìn cả mặt mẹ anh nữa. Thế nên tôi muốn dọn ra ngoài. Ở riêng thì làm gì cũng thoải mái hơn." Vũ nghe xong thì nhếch môi cười nhạt: "Không phải là giờ anh Thành đi rồi, cô chẳng còn lý do gì để ở nhà này nữa à? Không còn ai để trông ngóng về hàng ngày, nên là muốn dọn ra chỗ khác phải không?" "Trời ơi, quả đúng là dân kinh doanh. Chẳng cần nhìn nét mặt tôi mà nghe thôi đã biết là tôi đang nghĩ cái gì." Tôi đúng là ngây thơ, cứ nghi Vũ giản dị như anh Thành. Bị anh ta vạch trần như thế, tôi không mất công vòng vo nữa mà nói thẳng luôn: "Tôi với anh chỉ thỏa thuận chuyện tôi phục vụ mình anh, Ngoài ra tình cảm của tôi vẫn là của tôi. Tôi thích người khác. Nhưng mà không ngủ với ai ngoài anh là được. Chứ gì? Với cả lý do lúc nãy tôi nói cũng là thật. Giờ tôi ra ngoài ở. Anh thích đến lúc nào thì đến. Cần giải quyết lúc nào thì giải quyết. Tiện hơn ở nhà nhiều. Thế á? Vâng. Ai biết được cô làm gì sau lưng tôi? Anh yên tâm đi. Tôi nhận tiền của anh, ăn cơm của anh thì tôi sẽ có trách nhiệm với thỏa thuận của tôi với anh. Nếu anh không tin thì cứ lắp camera cho chỗ tôi ở ấy. Hoặc là muốn gọi video cô cho tôi kiểm tra lúc nào cho được. Tôi không thừa thời gian để làm mấy cái chuyện vô bổ đấy. Tôi cứng họng ngay tức thì. Đúng thật, anh ta không như anh Thành. Làm việc gì cũng hành sự nhanh, chuẩn, gọn. Tất nhiên sẽ không muốn vi phạm thời gian cho tôi. Thậm chí ngay cả từ khi đồng ý bao tôi cho đến bây giờ. Tiền thì vẫn chuyển vào tài khoản. Nhưng anh ta cũng chẳng buồn quan hệ với tôi thêm lần nào. Người như thế làm sao mà muốn tôi tốn hơi đi quản lý tôi được. Tôi tự biết lượng sức mình. Giả vờ cười cười. À vâng. Tôi sợ anh không tin nên là tôi chỉ nói như thế thôi. Nhưng mà thật sự thì tôi thấy phương án ra ngoài ở có lợi cho cả hai. Nên anh có thể suy nghĩ được không? Vũ không trả lời. Từ đó đến khi về đến Hà Nội cũng chẳng nói năng câu gì với tôi nữa. Tôi cứ nghĩ anh ta không đồng ý hoặc cũng chẳng buồn quan tâm nên tôi không hỏi lại. Thế nhưng một tuần sau, anh ta bỗng dưng đưa cho tôi một chiếc chìa khóa cửa. Vũ nói. Tòa M2 Vinhome Liễu Giai. Tôi nhìn chìa khóa. Lại nghe đến mấy chữ Vinhome Liễu Giai là biết chung cư cao cấp rồi. Đúng là đại gia. Chỗ ngủ với đàn bà cũng phải là chỗ đẹp. Mà quan trọng nhất là lại gần với chỗ văn phòng luật mà tôi vừa nộp hồ sơ xin việc nữa. Tiện cả đôi đường. Tôi làm ra vẻ thản nhiên, cầm lấy chìa khóa rồi đáp. Cảm ơn anh. Lý do chuyển ra ngoài cô tự nghĩ nhé. Tôi biết rồi. Thật ra dạo này tôi rất bận, vì có quá nhiều việc phải làm. Đến chăm bóng một ngày 8 tiếng, ôn tập để phỏng vấn vào một số văn phòng luật, lại còn phải làm tất cả các việc nhà. Tôi sợ khi mình được nhận đi làm rồi, nếu mà vẫn ở đây thì tôi không có thời gian đến chăm bống. Hoặc là nếu bác sĩ cho con tạm thời xuất viện, tôi cũng không bế con về nhà bố tôi được. Thế nên để tiện cho việc phục vụ Vũ và chăm sóc con bé, tôi mới gấp rút muốn chuyển ra ở riêng. Hôm đó tôi nói việc này với bố. Bố tôi không đồng ý. Bố bảo anh Thành vừa đi, tôi đã chuyển ra ngoài như thế thì nhà đã neo người rồi lại càng buồn. Nhưng mà tôi quyết tâm rồi, tôi bảo. Văn phòng luật ở bên Cầu Giấy vừa nhận con. Mà giờ từ nhà mình sang nhà nó cũng xa. Con thuê phòng ở bên đó ở cho tiện đi làm bố ạ. Bố mua xe cho con nhé. Hôm trước bố đi xem xe rồi nhưng chưa thấy cái nào ưng cả. Không ạ, con không biết đi xe máy. Bố mua con cũng chưa đi được mà. Thế có biết lái ô tô không? Tôi liếc nhìn sắc mặt bà mẹ kế. Biết ý nên vội vàng nói không. Bố tôi lại bảo hay để bố đưa đi làm hàng ngày. Tôi cũng không đồng ý. Tôi nói với bố. Bố ơi, con lớn rồi. Bố cứ để cho con tự lập. Một tuần con sẽ về nhà ăn cơm một hoặc là hai lần. Bố đừng có lo. Con gái ra ở riêng một mình làm sao mà bố không lo được. Với cả còn phải thuê nhà cửa nữa. Biết đâu mà thuê. Con không sao mà. Hôm trước con nhờ anh Vũ hỏi hộ cho con nhà gần đó. Anh hỏi giúp con được nhà bên Liễu Giai rồi. Con định sang đấy bố ạ. Lúc đó Vũ không có ở nhà. Nhưng mà anh ta kinh doanh bất động sản. Nên chỉ cần lôi lý do đó ra nói là bố tôi tin ngay. Mẹ kế tôi nghe thế thì cũng lên tiếng. Ai chứ thằng Vũ mà hỏi nhà thì yên tâm rồi. Chỗ đó đi làm xa, nhưng đi xe buýt cũng được. Con cứ cân nhắc xem, ở đây tiện hơn, hay là ở gần tiện hơn rồi quyết định. Hiếm khi mẹ kế nói đỡ cho mình. Tôi biết là bà ấy cũng không muốn tôi ở đây, nên lại càng hà quyết tâm và dọn ra ngoài. Tôi gật đầu. Vâng, xin phép bố với dì cho con ra ngoài ở. Chuyện nhà cửa thì bố mẹ đừng lo. Nếu mà con không ở được thì con về với bố và dì. Sau khi bố tôi nói chuyện với Vũ, có lẽ một phần vì tin tưởng anh ta chọn nơi ở tốt và an toàn cho tôi, một phần vì tôi thuyết phục nhiều quá, cuối cùng bố tôi cũng phải đồng ý. Lần đầu tiên Vũ và bố đưa tôi đến căn nhà đó, nhìn nội thất bên trong sang trọng sạch sẽ, lại đầy đủ không thiếu một thứ gì. Thậm chí trong tủ lạnh còn được chuẩn bị cả một đống đồ ăn bên trong. Tôi không khỏi ngạc nhiên, đến tròn xoe cả mắt. Bố tôi thấy thế cũng hài lòng và quay sang bảo với Vũ. Nhà này cũng đẹp đấy con ạ, đầy đủ tiện nghi. Thanh ở đây rồi đi làm cũng tiện. Vâng ạ, khu nhà này cũng an toàn, có thẻ mới ra vào được, mà bảo vệ cũng trực 24/24. Con xem hàng tháng hết bao nhiêu tiền thì bảo bố nhé. Thanh nó mới đi làm, chắc lương cũng không đủ trả tiền thuê, cứ để bố trả cho em. Vũ không nói gì, chỉ gật đầu và nói với bố tôi. Bố đừng có lo. Một lúc sau bố tôi có việc phải đi về trước. Chỉ còn lại mình tôi với Vũ trong căn nhà rộng đến trống trải. Tôi ngại chẳng biết nói gì với anh ta nên đắn đo mãi. Rất lâu sau mới ấp úng nói được một câu. Cảm ơn anh nhé, tôi thích căn nhà này. Không cần cảm ơn, tôi làm không phải vì cô. Tôi biết anh vì bố tôi, nhưng mà dù sao thì tôi cũng là người trong nhà này. Nếu anh không cần cảm ơn thì thôi vậy. Chuẩn bị nước tắm đi. Anh ta không buồn đáp mà đi thẳng đến sofa và ngồi xuống, giơ tay lên đới hai cái cúc áo cổ. Tôi đứng ngơ ra một lúc rồi mới hiểu là anh ta đang muốn thế. Thế nên đành hít sâu một hơi rồi đi thẳng vào trong phòng tắm, tự mình tắm rửa sơ qua rồi chuẩn bị nước tắm cho anh ta. Hôm đó, lần thứ ba chúng tôi làm tình, trong một căn phòng vừa xa lạ nhưng lại vừa có cảm giác quen thuộc. Ánh mặt trời xuyên qua tấm rèm cửa mỏng manh chiếu lên chiếc giường mới tinh của tôi. Tai tôi có thể nghe rõ mồn một từng tiếng thở dốc của Vũ. Ngay cả tiếng giường cao cấp cũng phải kêu lên mấy tiếng kẹo kẹt khẽ khẽ. Thậm chí ngay cả những tiếng rên đầy khoái cảm ở sâu trong tôi. Thăng hoa, hỗn loạn, sung sướng. Đến khi tất cả kết thúc chỉ còn lại mình tôi trơ trọi nằm trên giường. Tôi tự cười chính mình. Bây giờ có lẽ tôi chẳng khác cà ve là mấy. Hoặc nếu khác thì cũng chỉ khác duy nhất ở một chỗ. Cà ve phục vụ nhiều người, còn tôi thì chỉ làm tình duy nhất với một người thôi. Một người có khuôn mặt giống hệt người đàn ông tôi thích, nhưng rốt cuộc không phải là người trong lòng. Nước mắt tôi chậm rãi chảy ra. Rõ ràng tự do rồi mà sao vẫn thấy ràng buộc khắp nơi thế này. Vài ngày sau tôi bắt đầu đi thử việc ở văn phòng luật, nên không có thời gian chăm bóng ban ngày nữa, đành phải thuê một người đến chăm con bé. Hàng ngày cứ 7 giờ chị Tâm sẽ đến viện xin sữa cho con. Có việc gì bác sĩ cần thì chạy đi chạy lại. Đến tối đi làm về thì tôi sẽ vào chơi với bóng cùng với chị ấy. Con bé đã hơn 2 tháng nhưng mà chỉ nặng có 4 cân. Còi nhưng rất ngoan. Hôm nào tôi đến chị Tâm cũng khoe với tôi rằng hôm nay bóng uống được 90ml sữa nhé mẹ Thanh. Thế em giỏi chưa? Thật đó chị, bóng ngoan quá. Cần no ngủ kỹ thế này chắc mấy chốc là khỏi ốm con nhỉ. Con bé bén hơi tôi, khi được tôi ôm vào lòng thì cứ rúc vào ngực tôi ngọ ngoại đòi ti. Tôi không có sữa, cũng không dám cho con ngậm ti, sợ con không thở được. Tôi đành bế nó lên và hôn hít. Ngoan nào, đợi khi nào lớn lớn thêm một tí để mẹ cho em ngậm nhá. Giờ cứ ậm sữa của các cô đi cho nhanh lớn, mẹ thương. Con bé nắm lấy một ngón tay của tôi và toét miệng cười. Tình trạng bệnh của con gái tôi, nói khỏe thì không phải khỏe, nói yếu thì cũng không phải là yếu. Trộm vía con bé cũng dũng cảm và kiên cường, giống như hệt mẹ ruột của nó. Cho nên phải tiêm bao nhiêu thuốc hay cắm bao nhiêu mũi kim vào người nó vẫn ngoan ngoãn chịu ăn chịu ngủ. Bác sĩ nói với tôi, tạm thời tình trạng nhiễm trùng của con đã được cải thiện, nhưng vì bị ung thư máu nên việc này không thể điều trị dứt điểm được. Con bé lại còn quá nhỏ để tiến hành hóa trị. Tôi nghe xong cũng không biết phải làm thế nào. Vậy bao giờ mới có thể làm hóa trị hả bác sĩ? Con phải tùy theo tình trạng sức khỏe của cháu nữa. Nhưng mà theo tôi thì nên để đến lúc cháu lớn hơn một chút. Hóa trị quá sớm sẽ dễ gây ra các phản ứng phụ như mù. Vậy còn cách nào không hả bác sĩ? Con cháu còn bé như thế, nếu cứ sống chung với ung thư đau đớn như vậy, cháu sợ con cháu không chịu nổi. Chị yên tâm đi, chúng tôi vẫn đang cố kìm hãm tế bào bạch cầu phát triển và bổ sung hồng cầu cho cháu. Đợi đến khi cơ thể cháu ổn định sẽ kết hợp cả hóa trị và tiến hành ghép tủy thích hợp cho cháu. Nếu có tủy tương thích, tỷ lệ sống của cháu sẽ rất cao. Ghép tủy à? Đúng rồi, chị không phải mẹ ruột cháu. Tủy của chị có khả năng sẽ không thích hợp, nhưng bố cháu thì tỷ lệ tương thích sẽ cao hơn. Tôi suy nghĩ một lúc, nhớ đến những lời thằng đốn mặt kia nói lúc tôi thông báo con nó nguy kịch nằm trong bệnh viện. Lòng tôi lại giận run lên. Bây giờ bảo nó cho Tủy để ghép cho con, chắc chắn nó không đồng ý. Tôi khó khăn nắm chặt các ngón tay vào nhau, ngẩng đầu và hỏi bác sĩ. Vậy của người khác thì sao ạ? Sẽ không thích hợp hả bác sĩ? Cũng có trường hợp tương thích nhưng mà rất hiếm. Thường là của những người cận huyết thì tỷ lệ tương thích mới cao. Vâng, cháu biết rồi. Cháu cảm ơn bác sĩ. Dù sao thì cũng còn thời gian. Gia đình cứ bàn bạc đi xem thế nào nhé. Vâng ạ. Hôm ấy tôi về nhà, thử gọi điện đến số điện thoại của người yêu cũ của Ngọc, nhưng nó hình như đã đổi số mới, không làm sao mà liên lạc được. Hỏi mấy người bạn của nó cũng chẳng ai biết nó bây giờ đang ở đâu. Tôi thất vọng, quăng điện thoại xuống bàn, rồi nặng nề giơ tay lên bóp đầu. Chật vật mãi tôi với bống mới có thể ổn ổn. Bây giờ tự nhiên lại lòi ra cái chuyện ghép Tủy, mà con bé lại chẳng còn ai thân thích ngoài bố nó. Chẳng biết sau này rồi sẽ đi đâu về đâu đây. Tôi mệt mỏi, cầm tấm ảnh chụp chung đã được đóng khung kính của tôi và Ngọc lên, tự lẩm nhẩm và nói một mình. Mày ơi, tao phải làm sao bây giờ? Đi đâu để tìm bố nó đây? Bác sĩ bảo mấy năm nữa. Nhưng mà lỡ mấy năm nữa tao vẫn không tìm thấy bố nó thì sao? Mày đừng giận tao về những chuyện tao làm nhé. Tao biết giờ tao chẳng còn mặt mũi nào để gặp mày cả. Nhưng dù sao cứu được bống là tốt rồi. Tao thương nó như con ruột. Thế nên để con được sống, tao ngủ với ai cũng đâu có quan trọng gì đâu, phải không? Tao sẽ cố tìm ra bố nó để ghép Tủy cho nó thôi. Mày nhớ phù hộ cho tao tìm thấy đấy. Tôi mới nói đến đây, tự nhiên thấy điện thoại báo tin nhắn đến. Cầm lên thì thấy anh Thành nhắn. Ngủ chưa em? Ở bên này đang có tuyết rơi này. Tôi nhìn đồng hồ, bây giờ đã là 11:30, tức là ở Nhật đang gần 1:30 sáng mà anh vẫn chưa ngủ. Thực lòng tôi không muốn nói chuyện nhiều với anh, sợ càng nhớ rồi thì lại càng không từ bỏ được. Nhưng mà cuối cùng tay chẳng nghe não điều khiển gì cả, vẫn chậm chạp nhắn lại. Em chưa? Sao giờ này mà anh vẫn chưa ngủ? Anh vừa mới đi từ bệnh viện về, lạnh quá, thấy tuyết rơi nên muốn nhắn cho em xem. Bên đó đang có tuyết à? Anh Thành gửi cho tôi một tấm ảnh tuyết rơi trắng xóa cả một bầu trời Osaka. Ở Việt Nam bây giờ đang là giữa tháng 10, không lạnh lắm, nhưng nhìn qua ảnh cũng có thể cảm nhận được thời tiết bên đó, chắc chắn lạnh cắt da cắt thịt. Tôi bảo, anh đang đi bộ về đấy à? Lạnh lắm đúng không? Anh đang đi xe đạp, vừa dừng xe lại nhắn tin cho em. Sao lại dừng xe nhắn tin giữa đường thế? Về đi, muộn rồi, ở ngoài đường nguy hiểm lắm. Anh biết rồi. Em được ngắm tuyết rồi, em ngủ đây. Anh cũng về sớm ngủ đi đấy. Ờ, anh đạp xe về đây. Nói là thế, nhưng tôi tắt đèn xong, leo lên giường vẫn không làm sao mà ngủ được. Tôi lén lút ẩn nick, rồi canh cho đến khi nick của anh không còn sáng đèn nữa. Messenger báo người dùng đã offline hơn 20 phút. Tôi mới yên tâm nhắm mắt ngủ. Trong giấc mơ, tôi mơ thấy mình đang được ở Osaka xa xôi. Bầu trời đó có tuyết rơi và có cả một người. Tôi làm ở văn phòng luật được một thời gian thì bắt đầu quen với mọi người đây. Nói chung là tôi chỉ mới ra trường, lại đang thử việc, nên các anh các chị cũng tận tình chỉ bảo và hướng dẫn rất nhiều. Ban đầu thì tôi còn dè dặt, nhưng sau này thấy mọi người hòa đồng với nhiệt tình quá nên cũng bắt đầu mở lòng dần. Văn phòng chỗ tôi không lớn lắm, có đúng 6 nhân viên. Ngồi gần tôi có một chị tên là Bích, gần 30 tuổi rồi mà vẫn còn tiếc thanh xuân. Suốt ngày bảo là con trẻ thì chưa vội lấy chồng, chồng con là cái nợ đời, nên lấy càng muộn thì càng tốt. Mỗi lần nghe thế thì tôi chỉ biết mỉm cười thôi. Chị Bích thấy tôi ngày nào cứ tan làm là tất bật xách túi đi về, không có chơi bời đàn đúm gì cả, thấy lạ cho nên là hỏi. Này, sao mà mày cứ như là con mọn ấy, Tan làm một cái là đi xe buýt về ngay, dù đi uống bia cũng không đi. Thì em là con mọn thật mà. Hả? Mày lấy chồng rồi đấy à? Em theo chủ nghĩa không lấy chồng, nhưng em thích có con. Chị Bích nghe xong thì ngơ ra mất mấy giây, sau đó cười ha ha, vỗ đuổi cái đét một cái. Ngon. Con này nhìn hiền lành thế mà có chí khí, tư tưởng mà giống chị đấy. Thời đại này cần quá để lấy chồng, chỉ cần có đứa con nuôi cho vui cửa vui nhà là được rồi. Vâng, em không đi chơi được cũng ngại mọi người lắm, nhưng mà có con nhỏ nên giờ em phải về. Rồi rồi, chị biết rồi. Nhưng mà chăm cho con thì chăm cho con, thỉnh thoảng vẫn phải đi chơi với mọi người một bữa. Mày cứ suốt ngày cắm đầu đi làm rồi cắm đầu lo cho con, sau cứ lộn lên đầu đấy. Vâng, em biết rồi. Đợi bé nó lớn lớn thêm một tí nữa là rủ đi đâu em đi ngay. Ừ, nhớ đấy. Thôi, về với con mày đi. Tôi biết là kiểu gì nói chuyện có con ra với chị Bích thì công ty cũng sẽ biết. Nhưng vì tôi không muốn vướng vào mấy cái mối quan hệ nhập nhoạng tình công sở, hơn nữa cũng muốn yên ổn thực hiện đúng với thỏa thuận với Vũ nên mới thế. Không ngờ mấy hôm sau đi làm, sếp tự nhiên hỏi tôi. Thanh ơi, anh hỏi cái này hơi tế nhị, nhưng là sếp quan tâm đến nhân viên thôi, nên là em đừng có nghĩ nhiều nhé. Vâng, sếp cứ hỏi đi ạ. Nghe nói là em có con rồi à? Vâng ạ. Sao thế hả anh? Không, anh thấy hơi lạ. Dạ, lạ gì ạ? Anh hỏi để biết. Có con thì cho về sớm hơn 30 phút, đi muộn 30 phút. Quy định của luật lao động mà. Bé nhà em chắc cũng còn nhỏ chứ ạ? À, vâng ạ. Nhưng mà nhà em ngay gần đây nên là em đi làm cùng giờ với mọi người cũng được. Không sao đâu sếp ạ. Không sao gì, đưa con nhỏ vất vả mà. Khi nào rảnh rỗi bến đến công ty chơi nhé. Vâng, em cảm ơn anh ạ. Sếp tôi còn trẻ, tên là Hà, mới chỉ có hơn 30 tuổi thôi. Tính tình cũng thoải mái vui vẻ như bọn tôi, nên là nhân viên ai cũng quý. Ban đầu tôi tưởng sếp hỏi như thế để cho tôi đi về muộn, về sớm cơ. Mãi sau hôm cơ quan tôi đi ăn ở một nhà hàng, tình cờ cũng gặp Vũ ở đó, tôi mới ngờ ngợ nhận ra một điều gì đó. Anh Hải vừa thấy bóng dáng anh ta đã vội vàng gọi. Vũ, bên này bên này. Lúc ấy Vũ đang nghe điện thoại, anh ta ngoái đầu lại, ánh mắt quét một vòng rồi dừng lại chỗ tôi. Mà bắt gặp cái ánh mắt này của anh ta, tôi giống như là đi ăn trộm gặp công an, vội vàng cúi đầu xuống. Từ khi tôi dọn ra ở riêng, một tuần về ăn cơm với bố một lần. Có lần thì anh ta ở nhà, có lần thì không. Chúng tôi chẳng nhiều lời với nhau, nên trước mặt bố và mẹ kế cũng chỉ nói vài câu xã giao. Còn chuyện quan hệ thì kể sao nhỉ? 2 tháng rồi, số lần anh ta đến chỗ tôi chỉ đếm cho đầu ngón tay của một bàn tay. Đến chớp nhoáng, im lặng làm tình, rồi im lặng rời khỏi. Mối quan hệ của bọn tôi thực sự chỉ đơn giản là trao đổi, trả tiền, nên cả hai đều không ai quan tâm đến cuộc sống riêng của đối phương. Cho nên bây giờ, đụng mặt ở đây, tôi vẫn thấy anh ta hoàn toàn xa lạ. Buồn cười thật, ngủ với nhau cũng trên năm dưới mấy lần rồi, vậy mà chẳng khác gì hai người dưng. Một lát sau, Vũ cúp điện thoại xong thì đi lại phía bàn của bọn tôi. Các anh chị trong văn phòng hình như cũng đều biết anh ta cả. Vừa thấy Vũ đi lại gần đã nháo nhác lên chào. Ơ, anh Vũ cũng đến đây à? Đi tiếp khách hả anh? Ngồi ngồi cùng uống mấy chén bọn em cho vui. Anh Hải thì bảo. Đối tác nào mà đến ăn ở đây thế? Gớm, gặp được ông cứ như gặp được tổng thống. Vũ khẽ cười gật đầu với mọi người, không ngồi xuống mà chỉ nói. Bạn làm ăn thôi, giờ vẫn phải sang bên đó nói chuyện nên không ngồi được. Uống với mọi người một chén nhé. Ừ, tổng thống đến uống với dân thường một chén là quý hóa lắm rồi. Thanh, rót rượu mời anh Vũ đi em. Nghe đến tên mình, tôi mới giật mình ngẩng đầu lên và lắp bắp nói. À, vâng ạ. Quý vị và các bạn thân mến, Hồng Nhung vừa gửi đến quý vị và các bạn tập 2 của bộ truyện tâm lý xã hội có tựa đề Người không thể bỏ lỡ, được viết bởi tác giả Phạm Kiều Trang. Và để tiếp tục chúng ta theo dõi được tập 3 của bộ truyện này thì quý vị đừng quên bấm like và đăng ký kênh để gặp lại Hồng Nhung trên Chị Dậu vào khung giờ này của trường ngày mai nhé. Còn bây giờ thì xin chào quý vị và hẹn gặp lại.